Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1372. Ngụy cấp chí tôn, chương 1380. Ngụy cấp chí tôn mấy cái phù thạch bị Đoạn Thu ném ra. Về sau rất nhanh liền ở chung quanh tạo thành một cái ẩn tàng năng lượng ba động trận pháp. Trận pháp hình thành sau Đoạn Thu mới từ không gian giới chỉ xuất ra địa linh trúc. Địa linh trúc có dài hơn 2 mét, cùng phỉ thúy đồng dạng quang trạch cực kỳ đẹp đẽ. Đây chính là ăn hết sau có thể trường sinh thiên tài địa bảo một trong. Hiệu quả mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng coi là cấp cao nhất thực vật. Nếu như dựa theo mạo hiểm giả đẳng cấp tới phân chia, như vậy địa linh trúc khẳng định là cấp chí tôn. Mặc kệ là cái gì hy hữu thực vật, đều có rất nhiều loại cách dùng, mà Đoạn Thu cũng không phải muốn ăn rơi địa linh trúc, mà là muốn hấp thu địa linh trúc bên trong năng lượng. Địa linh trúc năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng Đoạn Thu có biện pháp hấp thu, đó chính là để Tiểu Ám tới qua độ. Tiểu Ám thế nhưng là linh hồn thụ, mà lại nàng hiện tại cùng Đoạn Thu đẳng cấp, đều là tiếp cận ngụy cấp chí tôn chiến lực. Cho tới nay Đoạn Thu đều không để cho nàng tham gia chiến đấu. Cũng không phải là bởi vì chiến lực của nàng yếu, mà là quá mạnh, nàng rất khó khống chế tự thân năng lực. Chỉ có Đoạn Thu thực sự trở thành cấp chí tôn thời điểm, Tiểu Ám mới có thể được triệu hoán ra, không phải chỉ có thể bám vào Đoạn Thu trên thân. Các ngươi hiệp trợ ta, ta muốn trực tiếp hấp thu địa linh trúc năng lượng, Đoạn Thu nhìn xem tam nữ nói. Trực tiếp hấp thu, Tracy nghe xong sững sờ, ngay sau đó lo lắng hỏi. Không cần liều mạng như vậy à, chỉ có cấp chí tôn cường giả mới dám trực tiếp hấp thu cấp bậc này. Năng lượng, Đoạn Thu hiện tại vẫn chưa tới cấp chí tôn, hắn liền muốn trực tiếp hấp thu. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, không có chuyện gì, 10 phút đồng hồ liền có thể giải quyết, Tracy cũng không biết Tiểu Ám sự tình. Mà Đoạn Thu cũng không có ý định muốn cho nàng nói. Hiện tại chính là muốn tốc độ, bởi vì nói không chừng nơi này còn có cái khác địa linh trúc. Trước đó liền bạo phát một cỗ đặc thù năng lượng ba động. Đoán chừng hiện tại đã có rất nhiều mạo hiểm giả tiến đến tra xét. Mà Đoạn Thu cần chừng nửa canh giờ hấp thu hết địa linh trúc năng lượng. Dùng cỗ năng lượng này trực tiếp trùng kích đến ngụy cấp chí tôn. Rất nhanh tất yếu biện pháp liền chuẩn bị hoàn tất, về sau ánh điệp ở một bên thủ hộ, Tracy cùng Lan Nhược trợ giúp Đoạn Thu, năng lượng khổng lồ rất nhanh liền tiến vào Đoạn Thu thân thể. Mà Đoạn Thu cũng bắt đầu chủ động hấp thu, một thân các loại công pháp trực tiếp vận chuyển, không chút nào sợ địa linh trúc năng lượng khổng lồ, Tiểu Ám lúc này cũng đang trợ giúp Đoạn Thu. Đoạn Thu không hấp thu được năng lượng liền sẽ bị Tiểu Ám hấp thu. Không chỉ là năng lượng khổng lồ, còn có sinh mệnh năng lượng. Trường sinh chính là kéo dài tự thân sinh mệnh năng lượng. Địa linh trúc tự nhiên cũng có loại này năng lượng. Đoạn Thu cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ yên lặng hấp thu. Bên cạnh cách đó không xa Tiffany phân Lan Hoa đều sợ ngây người. Nàng thế nhưng là chủng tộc nữ hoàng. Nhưng cũng chưa từng thấy qua dạng này hấp thu năng lượng. Trách không được cái khác chủng tộc nữ hoàng sẽ gia nhập Tuyết Nguyệt. Tên này Tuyết Nguyệt người lãnh đạo hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Còn tốt trước đó không cùng Tuyết Nguyệt lên xung đột, không phải liền nguy hiểm mần ni thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Địa linh trúc quang trạch từ từ mờ đi, mà Đoạn Thu khí tức thì tại không ngừng tăng lên. Chung quanh bố trí ẩn tàng năng lượng trận pháp kết giới. Không phải khẳng định sẽ bị phát hiện, vì bảo hộ Đoạn Thu, ánh điệp đều đưa kiếm trận cho kêu gọi ra. Kiếm trận giấu ở dưới mặt đất, nếu có địch nhân, sẽ trực tiếp bị kiếm trận vây khốn. Đoạn Thu đã từng chính là cấp chí tôn cường giả, biết muốn làm sao hấp thu cỗ năng lượng này. Nửa giờ sau, địa linh trúc triệt để đã mất đi quang trạch. Khi Đoạn Thu đem địa linh trúc năng lượng triệt để hấp thu xong tất lúc, địa linh trúc hóa thành bột phấn tản mát đầy đất, các ngươi rời đi ta một cây số, Đoạn Thu chật vật nói. Hiện tại hắn trong thân thể khắp nơi đều tràn ngập năng lượng. Không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết, Tracy mấy người nghe xong lập tức đi. Rất nhanh chung quanh cũng chỉ còn lại có Đoạn Thu một người. Khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát. Trước đó Đoạn Thu chung quanh bố trí trận pháp hoàn toàn mất đi tác dụng. Các loại nguyên tố bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là Đoạn Thu thường xuyên sử dụng mấy loại băng nguyên tố, lôi điện nguyên tố, không gian nguyên tố chờ chút, máu tươi lĩnh vực cùng hàn băng lĩnh vực đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó một thanh to lớn trường kiếm hư ảnh xuất hiện ở Đoạn Thu bên trái, mà bên phải thì xuất hiện một cái tiểu la lị cái bóng. Còn tốt không có người thấy cảnh này, bởi vì cái này một chút đều bị Đoạn Thu lĩnh vực cho ẩn giấu đi. Trường kiếm là Đoạn Thu đã từng cấp chí tôn ấn ký. Hắn là kiếm thần, cho nên sẽ xuất hiện to lớn trường kiếm hư ảnh, mà bên phải tiểu la lị thì là tiểu ám ni, là tiểu ám hóa thành hình người dáng vẻ. Đây cũng là tiểu ám lựa chọn, nàng đã từng chỉ là một viên to lớn linh hồn thụ. Đi theo Đoạn Thu sau mới biến hóa, đặc thù biến dị linh hồn thụ, liền xem như toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy khỏa. Nàng xuất hiện ở bên phải, điều này nói rõ thế giới quy tắc thừa nhận thân phận của tiểu ám ni, mà lại tiểu ám cũng có cấp chí tôn ấn ký, như vậy thì là chính nàng. Năng lượng bắt đầu từ Đoạn Thu thể nội tuôn ra, thân thể tại tái tạo, xương cốt, huyết dịch chờ một chút cũng bắt đầu tiến hóa. Đoạn Thu ngụy cấp chí tôn cùng cái khác ngụy cấp chí tôn không giống. Hắn tương đương nói là nửa chân đạp đến vào cấp chí tôn. Dù sao đã từng là cấp chí tôn cường giả, nếu như tại có một viên địa linh trúc, khả năng trực tiếp liền có thể để Đoạn Thu tiến vào cấp chí tôn. Chung quanh năng lượng bạo động, phổ thông vương cấp cường giả căn bản vào không được phiến khu vực này. Liền xem như vương cấp cao giai cũng không nhất định có thể xông phá năng lượng bình chướng. Cái này dị tượng cũng không có tiếp tục bao lâu, không đến 5 phút đồng hồ liền kết thúc, tất cả năng lượng trở về thể nội, lĩnh vực thu hồi, Đoạn Thu hít sâu một hơi, về sau trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tracy mấy người bên cạnh. Tracy mấy người thậm chí cũng không phát hiện, Đoạn Thu nói chuyện sau mới biết được. Làm xong, hiện tại đã là ngụy cấp chí tôn. Chúc mừng ca ca, Lan Nhược vừa cười vừa nói. Đoạn Thu trở về sau, ánh điệp cảnh giới cũng trong nháy mắt tăng lên, nhưng nàng cũng không có tiến vào ngụy cấp chí tôn, bởi vì năng lượng không đủ, nhưng chỉ cần có năng lượng khổng lồ, như vậy ánh điệp cũng có thể tiến vào ngụy cấp chí tôn. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Có phải hay không còn có một trường sinh kỳ ngộ, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi nguyên địa, về sau hướng phía trước đó bộc phát năng lượng ba động địa phương bay đi. Phi hành mười mấy phút, rất nhanh liền cảm giác được chiến đấu ba động, xem ra chiến đấu cũng không có kết thúc, như cũ tại tranh đoạt địa linh trúc, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thất thải hòn đảo không chỉ có một gốc. Hẳn là sẽ có rất nhiều địa linh trúc, tốc độ của mấy người rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trên chiến trường, bốn cỗ thế lực cùng một đoàn tán nhân mạo hiểm giả. Mà khu vực trung tâm chính là địa linh trúc, nhân loại một cái đế quốc, hải tộc hai cái công hội, còn có Orc, trước mắt xem ra, nhân loại đang cùng Orc chiến đấu, dù sao hai cái chủng tộc một mực là địch nhân, mà hải tộc hai cái công hội cũng đang đối đầu. Tán nhân mạo hiểm giả bên trong lợi hại cũng rất ít. Nhưng ý nguyên có một ít thực lực cường đại, nếu như không phải địa linh trúc bị trận pháp bảo hộ. Đoán chừng chiến đấu ba động đã sớm phá đi địa linh trúc. Hết chương.